Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1654, tranh đi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình năm mới còn không có qua hết. Thành trường An Xuân Hàn lành lạnh, lạnh như cũ, Tần Thiên và Thái tử Lý Thừa Càn đi ra cửa cung. Hai người sóng vai đi. Tần Thiên cũng không có nghiêng đầu, chẳng qua là bình tĩnh nói, Thái tử Điện Hạ, ngày mai lâm triều, có liên quan phụ trách khoa cử một chuyện, nhất định sẽ có một phần tranh cãi, Thái tử Điện Hạ có thể phải phái người gia nhập. Nghe nói như vậy, Lý Thừa Càn hơi sững sờ, nói, tiên sinh, ta đã là Thái tử, cần gì phải tranh chức vị này, làm Thái tử. Sau này thiên hạ đều là hắn, như thế, hắn cần gì phải ngưng tụ mình thế lực, cùng hắn leo lên ngôi vị hoàng đế sau đó, thiên hạ quan viên, không chả là mặc cho hắn tới điều khiển. Gặp Lý Thừa Càn như vậy, Tần Thiên cười yếu ớt, nói, Thái tử Điện Hạ, mai kia thiên tử một triều thần à, đừng nói ngươi làm thiên tử, cũng cần một ít tin được. Chịu là mình thật lòng bán mạng người làm việc, ngươi bây giờ làm thái tử, lại là cần một số người là ngươi làm như vậy, nếu không cuối cùng ngươi có phải hay không có thể thành là đại đường thiên tử. Còn khó mà nói đâu, ngươi vậy mấy người em trai dã tâm, ngươi cũng không phải là không biết, lời nói này có chút trực tiếp. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Em trai hắn dã tâm hắn dĩ nhiên là rõ ràng, chẳng qua là hắn cũng không có đặc biệt để ý qua. Nhưng ngày hôm nay, Tần Thiên nhưng là đem một khối này che mắc cỡ bố trí cho xé ra. Hắn muốn cho Lý Thừa Càn rõ ràng một ít chuyện tình. Nói thí dụ như một ít bóng tối đồ, thành tựu chữ quân, phải hiểu quang minh, đồng thời cũng phải có thể thấy bóng tối. Nói cách khác, hắn là muốn cho Lý Thừa Càn dày hác một chút, biết nhân thế ở giữa có tốt đẹp, cũng có bẩn thỉu và kinh tởm, rất nhiều chuyện cũng cần lợi dụng thủ đoạn để hoàn thành. Tần Thiên nói xong lời này, Lý Thừa Càn đã công khai, hắn gật đầu một cái, nói, tiên sinh nói, ta đã rõ ràng, chẳng qua là ta có thể chủ trì chuyện này, nhưng quan chủ khảo, ta khẳng định là không được. Tiên sinh nhưng có thí sinh. Nói tới chỗ này, Lý Thừa Càn cười nói, nếu như tiên sinh chịu làm cái này quan chủ khảo mà nói, nhất định không có ai tranh qua. Tiên sinh nếu nói muốn tranh, vậy ta sao không chừa thủ đoạn nào một lần, để cho tiên sinh tới hỗ trợ. Lời này nghe liền có chút bụng tối. Tần Thiên gò má hơi co giúp. Hắn vốn là muốn dạy Lý Thừa Càn như thế nào lòng dạ đen tối. Chưa từng nghĩ Lý Thừa Càn thật muốn bụng hắc đứng lên. Lấy trước hắn mở ra đao. Tần Thiên bĩu môi, nói, Thái tử Điện Hạ ý tưởng không tệ. Không quá ta nhưng cũng không phải là thí sinh tốt nhất. Không bằng để cho Mã Chu tới đi. Bàn về mới học, hắn không so với người khác kém. Bàn về trải qua. Vào triều làm quan nhiều năm như vậy, hắn vậy coi như lão nhân. Thái tử Điện Hạ cảm thấy thế nào? Mã Chu là Tần Thiên tỷ phu, tuổi tác thật đúng là không thể nói bao lớn. Bất quá vào triều làm quan ngược lại là thật có mấy năm. Để cho hắn làm quan chủ khảo, tư lịch của hắn xen vào có thể cùng không thể bây giờ. Muốn cho hắn lên làm quan chủ khảo, nhất định là khó khăn. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, bĩu môi, nhưng vẫn là gật đầu trả lời tới. Rất hiển nhiên, Tần Thiên muốn lợi dụng chuyện này, tới rèn luyện hắn một ít bụng hắc năng lực. Dĩ nhiên, vậy có thể nói là tranh đoạt năng lực, thăm hắn có thể hay không giúp Mã Chu người như vậy. Tranh đoạt đến quan chủ khảo vị trí này, chỉ có trải qua một ít tranh đấu, mới có thể thật lớn lên. Ở sau này gặp phải giống nhau thời điểm nguy hiểm, vậy chưa đến nỗi mất đi bình tĩnh và trấn định. Hai người như vậy sau khi nói xong, mỗi người mới mỗi người một ngã. Lý Khắc Hồi đến phủ sau đó, trong mắt thâm thúy, hồi lâu sau mới rốt cục xác định một cái tên, Sầm Văn Bản. Sầm Văn Bản tính trầm mẫn, có tư nghi, bác thi kinh sử, nhiều nơi sâu tống, đẹp đàm luận, thiện thuộc văn, là đại đường ít có bác học tài, mà trừ bác học ra, Sầm Văn Bản ở chánh sự lên cũng nhiều có đóng góp. Thậm chí có người dự đoán, vòng kế tiếp tể tướng thí sinh, Sầm Văn Bản tất là một cái trong số đó, thành tựu chữ tương thí sinh, Sầm Văn Bản lý lịch vậy dĩ nhiên là không thể chê. Mà Sầm Văn Bản là người Lý Khác, dĩ nhiên, lấy Lý Khác tình huống hôm nay, tựa hồ là rất khó lôi kéo đến Sầm Văn Bản, mà Sầm Văn Bản sở dĩ chịu là Lý Khác cống hiến. Là bởi vì là hắn mẫu thân Dương Phi, Dương Phi đã từng đối với Sầm Văn Bản có ân. Như vậy thứ nhất, vì báo án, Sầm Văn Bản mới nguyện ý giúp Lý Khác cống hiến, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chuyện này, đối với Lý Khác, đối với Sầm Văn Bản mà nói đều là rất có ích lợi. Hắn tin tưởng Sầm Văn Bản không biết cự tuyệt. Hơn nữa hắn vậy nhất định có thể thành công. Như vậy quyết định sau đó, Lý Khác liền phái người đem Sầm Văn Bản cho mời được trong phủ tới. Hơn nữa đem tình huống theo Sầm Văn Bản nói một lần. Sầm Văn Bản tướng mạo không tầm thường. Dù là hôm nay người đã trung niên, nhưng cũng như cũ có một cổ tử không nói ra được tuấn mỹ tư thái tới. Hắn ở yên lặng nghe xong Lý Khác tự thuật sau đó, hơi dừng lại một chút, sau đó cười nói, vương gia muốn cho hạ quan đi tranh quan chủ khảo vị trí. Cái này tự nhiên là không có vấn đề gì, bất quá phải nói nhất định có thể tranh lên, hạ quan nhưng không có tuyệt đối chắc chắn. Nghe được cái này, Lý Khác cười nói, Sầm tiên sinh ở ta đại đường chi bác học, không có mấy người có thể so với, chỉ cần ngươi muốn, người nào có thể tranh đoạt qua. Sầm Văn Bản lắc đầu một cái, nói, đại đường thứ nhất tài tử tranh được qua, Khổng gia cái đó nhiều ít đời cháu trai vậy tranh được qua. Nghe được cái này hai người sau đó, Lý Khác hơi sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt liền có chút ngưng trọng khẩn trương. Nói, Sầm tiên sinh ý nghĩa là, bọn họ hai người cũng tới tranh đoạt cái này. Sầm Văn Bản gật đầu một cái, hôm nay thánh thượng mấy vị hoàng tử cũng trưởng thành, mỗi người ở trong triều vậy đều có mình thế lực, vì sau này đế vị, bọn họ cũng đang không ngừng đùa bỡn tâm cơ, dùng thủ đoạn, vương gia có thể nghĩ đến tranh đoạt khoa cử thi quan chủ khảo. Vậy thái tử và ngụy vương sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Vậy Tần Thiên là thái tử điện hạ người, Khổng Dĩnh Đạt là ngụy vương người. Hôm nay thế cục như vậy, ai có thể lấy được tiên cơ? Ai là có thể ở chỗ này sau đế vị tranh đoạt trong lấy được ưu thế tuyệt đối? Lần này, bọn họ đều là sẽ không bỏ qua. Cho nên, thái tử nhất định sẽ đề cử Tần Thiên tranh đoạt quan chủ khảo sự việc. Mà ngụy vương nhất định sẽ đẩy Khổng Dĩnh Đạt thành tựu người Lý Khác. Sầm Văn Bản không chỉ có văn học tu dưỡng cao, bác mới nhiều kiến thức, đồng thời hắn còn rất có mưu lược, có thể thành tựu mưu sĩ tồn tại. Bây giờ hắn đã coi như là giúp Lý Khác phân tích một chút bọn họ sẽ gặp trước khi đối thủ, mà bọn họ sắp gặp phải đối thủ vậy một cái đều không phải là dễ đối phó. Tần Thiên, đại đường thứ nhất tài tử, nhiều lần chiến công, lại là vinh bước lên Lăng Yên các công thần người. Người như vậy, hắn Sầm Văn Bản dù là tuổi tác so hắn lớn, tại triều làm quan thời gian dài, hắn cũng là không có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại Tần Thiên. Còn nữa chính là Khổng Dĩnh Đạt, thành tựu Khổng gia hậu nhân, hắn ưu thế thật là không người có thể so sánh. Hắn nếu như muốn giúp Lý Thái, có mấy cái tranh được qua hắn. Không nói Khổng Dĩnh Đạt học thức, cũng chỉ hắn Khổng gia hậu nhân thân phận, là có thể dọa lui rất nhiều người có học. Hỏi dò cái đó người có học,